Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, trang 121. Đều nói nàng tính cách tích cực, hiện tại xem ra cùng người này so sánh với nàng rõ ràng liền không tính tích cực sao? Chân chính tích cực chính là ở chỗ này a, nghiêm túc người ở trong hiện thực xác thật có đôi khi dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Liên tỷ như hiện tại Ngô Từ, nhưng là nhắc tới khởi để tâm vào chuyện vụn vặt. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên lại nhớ tới mấy ngày hôm trước chính mình ở Thập Bát Đình cùng Ngô Minh. Nói kia nói mấy câu, quá mức nghiêm túc liền dễ dàng đi vào ngõ cụt, mà nghiêm túc người đi vào ngõ cụt liền ra không được. Gì? Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên nổi lên tí ý xấu, nàng có tâm đậu một chút Ngô Từ. Làm vị này thiếu niên biết một chút sự tình gì tốt nhất, không cần quá dò hỏi tới cùng. Nếu không dễ dàng sẽ biến điên. Đương nhiên này cũng không phải nàng nói bậy. Đây là thâm niên kẻ điên Ngô Minh đồng chí kết luận, đại khái là cùng Tiêu Hàn đãi thời gian dài điểm. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt gần nhất cũng trở nên hoạt bát điểm. Bất quá nàng loại này tướng mạo, liền tính là làm chuyện xấu, nhân gia cũng chỉ sẽ nghĩ lại chính mình có phải hay không chính mình suy nghĩ nhiều, cái kia. Ngày ngày đó là nghĩ tới cái gì sao? Nếu khó chịu nói cũng có thể cùng ta nói nói. Ngô Từ còn ở bên này bộ lời nói, đúng lúc này. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu đi, đột nhiên thanh âm thấp xuống, cùng bình thường có chút không quá giống nhau. Nàng trong ánh mắt cũng đột nhiên xuất hiện một loại thực dày đặc cảm xúc. Bên trong mang theo ti thống khổ, lại mang theo cổ phảng phất ngọt ngào hồi ức, hắn trước kia nói qua rất nhiều lời nói ta đều nhớ rõ. Hắn thích đồ vật ta cũng đều nhớ rõ, nói lời này thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt thanh âm cũng càng ngày càng nhẹ, lần này không đem ngươi dọa ra cái di chứng. Hoa Vinh Nguyệt tại tâm lý âm thầm nghĩ đến. Nếu không ngươi cái này tiểu thí hài cũng không biết có một số việc không thể dò hỏi tới. Cùng, chương 65 thông minh phản bị thông minh lầm Ngô Từ đột nhiên cảm thấy da đầu tê dần, hắn nhìn. Hoa Vinh Nguyệt, ánh mắt, nhạy bén nhận thấy được chính mình nói mấy câu giống như lại đem đối phương cấp mang vào cái loại. Này không tốt trạng thái, Hoa Vinh Nguyệt cho tới nay đều cho hắn một loại thực lý trí cảm giác. Ngô Từ cơ hồ không thấy thế nào gặp qua hắn, nổi điên, bộ dáng. Cho nên đối hắn cũng có loại mạc danh yên tâm cảm. Nhưng mà sự thật chứng minh, kẻ điên chung quy vẫn là sẽ điên. Chỉ là điên điểm bất đồng mà thôi, hắn lời trong lời ngoài tổng làm hắn có loại cảm giác. Hiện tại Hoa Vinh Nguyệt hẳn là chính là bị chạm đến tới rồi làm hắn, điên, cái kia điểm thượng. Bao gồm ngày đó cái kia tự sát nam nhân, cho nên hắn mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần, nổi điên, Hoa Vinh Nguyệt đến tột cùng vì cái gì? Sẽ nổi điên trước mắt còn không thể nào khảo chứng, nhưng là Ngô Từ vẫn là nhớ rõ chính mình đã từng nghi vấn. Hắn ngày thường là một cái đặc biệt ôn hòa thả nghiêm túc người. Đến tột cùng là cái dạng gì sự mới có thể làm hắn biến thành cái dạng này? Ngô Từ trong đầu luôn có một loại ẩn ẩn suy đoán. Kết hợp vừa mới Hoa Vinh Nguyệt theo như lời câu nói kia còn có mấy ngày hôm trước hắn điên cái kia. Cớ, giống như chỉ có cái này suy đoán mới nhất đáng tin cậy. Chỉ là cái này suy đoán lại cũng là hắn chưa từng nghe thấy qua đến. Cho nên này sẽ mới có thể như thế khiếp sợ, sẽ không? Thật là bởi vì tình tự mà vào điên cuồng đi. Này trong chốn giang hồ bởi vì tình mà vào điên cuồng. Nói nhiều không tính là nhiều. Nói thiếu, ếch, dù sao hiện thực Ngô Từ thật sự cũng chỉ xem qua như vậy một cái, nhưng là có quan hệ với, vì tình. Nhập ma, truyền thuyết trên giang hồ lại có rất nhiều. Không biết vì cái gì, cơ hồ mỗi người đều nghe qua một hai cái, cứ việc đại gia khả năng thật sự cũng chưa như thế nào gặp. Qua. Ngô Từ nhưng thật ra cũng nghe quá rất nhiều vì tình tẩu hỏa nhập ma. Chẳng qua cùng trước mặt Hoa Vinh Nguyệt hoàn toàn bất đồng, có lẽ là bởi vì trong hiện thực đại bộ phận người điên cuồng muốn tới càng đơn giản một ít, cho nên Hoa Vinh Nguyệt loại tình huống này mới làm hắn có chút lấy không chuẩn đi. Đại bộ phận tàu hỏa nhập ma người đều là luyện công thời điểm ra cái gì gốc ra, hoặc là trong lúc nhất thời tâm phiền ý loạn, thậm chí là ở đột phá trong quá trình đi rồi cái gì lối rẽ. Tẩu hỏa nhập ma xác thật cùng võ công có quan hệ. Người thường chỉ biết điên là sẽ không tẩu hỏa nhập ma, nhưng là lại cũng không thể không thừa nhận. Tẩu hỏa nhập ma đồng dạng cùng cảm xúc có quan hệ, bất đồng tính cách người, điên cuồng, sau biểu hiện cũng bất đồng. Cứ việc đồng dạng đều sẽ so tẩu hỏa nhập ma phía trước trở nên cố chấp dễ giận, nhưng là chung quy đều là ở nguyên chủ tính cách thượng thay đổi. Hoa Vinh Nguyệt tính cách cho dù là ở hắn điên rồi lúc sau cũng có thể đoán được một chút. Hẳn là cái thập phần ôn hòa, cũng thực nghiêm túc tính tình. Có thể nói Hoa Vinh Nguyệt là Ngô Tử gặp qua nhất ôn hòa, nhất không giống kẻ điên kẻ điên. Ngô Tử cho tới nay cũng đối Hoa Vinh Nguyệt vì sao sẽ cái dạng này cảm thấy tò mò, nhưng là hôm nay lại đột nhiên có cái hoàn toàn mới ý nghĩ, cho nên hắn này hội tâm tình phá lệ phức tạp, đã muốn cho Hoa Vinh Nguyệt tiếp tục nói tiếp, lại muốn đánh đoạn hắn, làm hắn từ loại trạng thái này chung tránh thoát ra tới, cho nên ta cho tới nay đều tận lực làm chính mình trở nên càng giống hắn thích dáng vẻ kia. Hoa Vinh Nguyệt nói, như vậy chờ hắn lại nhìn thấy ta thời điểm, là có thể liếc mắt một cái nhận ra ta tới, biến thành hắn thích bộ dáng. Ngô Tử cảm thấy lời này nghe tới làm hắn trong lòng có chút mau. Khả năng cũng là vì Hoa Vinh Nguyệt hiện tại trạng thái liền tương đối dễ dàng làm người mau, bất quá Hoa Vinh Nguyệt thật không hổ là hắn trước mắt mới thôi gặp qua tính cách nhất ôn hòa người, cho dù là dưới tình huống như vậy, hắn cũng không có làm ra cái gì càng đáng sợ sự tình. Nhất không giống người bình thường trạng huống cũng chỉ là cúi đầu lầm bầm lầu bầu, hắn như cũ ở tự mình lầm bầm, hắn đã từng nói qua nói, chính hắn đều đã quên. Ngô Tử nghe Hoa Vinh Nguyệt nói, nhanh chóng hồi tưởng một chút trên giang hồ Dịch Linh Lung đều có cái gì nghe đồn. Trước mắt trên giang hồ về Dịch Linh Lung nhiều nhất đề tài đơn giản cũng chính là hắn hóa thượng nữ nhân trang sau so nữ nhân còn muốn mỹ mà thôi. Trừ ngoài ra cũng không có khác cái gì. Đúng rồi, còn có hắn kia bộ cử thế vô song đao pháp. Lần trước Hoa Vinh Nguyệt ở sơn tặc phía trước lậu một tay sau, trên giang hồ có quan hệ với nàng đao pháp cũng có rất nhiều đánh giá. Ở đông đảo đánh giá chung cho người ta ấn tượng sâu nhất chính là có người đánh giá Hoa Vinh Nguyệt đao pháp phảng phất bao hàm một loại cực hạn lại nung liệt tình cảm, mỗi một đao đều phảng phất dùng hết sở hữu sức lực, giống như là một đóa hoa dùng hết toàn thân sức lực ở thịnh phóng, phảng phất châm hết chính mình, để lại kia trong nháy mắt nhất đoạt nhân tâm phách mỹ. Hết chương.